Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 126, hành hung ngả đông ba. Kia B, tác giả nhắc nhở, đằng trước quên nói, hiện tại bổ sung, Kia B là từ bạn đọc có 102 Hỏa Mặc nói đóng vai, là theo đuôi ngả đông ba đuôi khói tới, nghe được ngả đông ba nói tin tức, nhưng không có giống mặt khác đồng bạn hoặc dân bản địa một dạng cao hứng. Ngược lại trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Làm lưu tại Freda tinh tinh tế cường đạo thứ nhất người phụ trách. Hắn biết lần này ngoài hành tinh náo động cũng không đơn giản. Freda đại vương nguyên kế hoạch là muốn ít nhất rời đi một năm mới sẽ trở lại. Đi qua chính mình hồi báo tình huống nơi này về sau. Mới có khả năng sớm trở về. Nhưng tuyệt sẽ không như thế mau phái người. Hơn nữa còn là phái Jernil trở về. Huống hồ Jernil luôn luôn cùng Freda đại vương hộ vệ đội trưởng ngả đông ba bất hòa. Làm sao sẽ tốt bụng như vậy chạy đến giúp đỡ đâu. Lại thêm căn cứ trước đó phát giác được. Jernil còn đánh chết mấy cái đồng bạn của mình. Cùng với trên trăm cái vun trồng người. Trong này tất có kỳ quặc. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng trước mắt ngả đông ba uy hiếp còn từ một nơi bí mật gần đó. Kia B có khả năng tạm thời không để ý tới. Mà Linh đang không ngừng đánh giết đồng bạn hành vi. Kia B coi như không cách nào làm như không thấy. Linh liền xử lý 20 cái tinh tế cường đạo. Đang muốn hướng về phía mục tiêu kế tiếp bay đi thời điểm. Một cỗ lăng lệ năng lượng hướng mình bổ tới. Linh một cái lộn mèo xoay người lại. Lại phát hiện đúng là cái kia Kia B. Không có nghĩ đến cái này người da đen phát ra lại là giống khí viên chạm áp xúc năng lượng lưỡi. Đao, Linh tập trung suy nghĩ ứng đối. Cũng không có bởi vì đối phương chỉ có 50.000 sức chiến đấu mà có chỗ khinh thị. Loại này áp xúc năng lượng kinh khủng lực sát thương chính mình thế nhưng là có bản thân gặp phải. Kia B thấy Linh tùy tiện tránh thoát. Trong lòng giật mình, quả nhiên là sức chiến đấu siêu cường gia hỏa. Dễ dàng như vậy lại tránh được tuyệt chiêu của ta, gió đen giết. Kia B thấy tự vệ quân tại liên tục bại lui. Trong lòng biết vừa rồi Linh trực tiếp hoặc gián tiếp xử lý 20 đồng bạn về sau. Tự vệ quân đã vô lực phản kích, chỉ có thể phòng thủ. Mà chính mình cũng không là đối thủ của đối phương. Xem ra Freda tinh muốn như vậy luân hãm. Linh thấy Kia B nhìn xem thổ khí đang vượng thạch đầu nhân đại quân. Trên mặt âm tình bất định, suy đoán ý nghĩ của hắn, đề nghị, Kia B, người có thể lưu lại trấn thủ cái tinh cầu này. Chắc hẳn Freda đối ngươi gửi ở kỳ vọng cao. Thế nhưng hiện tại cái tràng diện này ngươi vô cùng rõ ràng. Nhiệm vụ của ngươi đã thất bại không thể thất bại nữa. Tiếp tục như vậy nữa chẳng tốt cho ai cả. Vì giảm bớt không cần thiết thương vong, ta điều dừng một cái. Không bằng các ngươi như vậy khoát tay. Ngồi xuống đàm phán đi. Kia B mặt đen lên cấp tốc cân nhắc một chút nói. Làm sao đàm phán? Linh thấy thử lời nói tựa hồ có hiệu quả. Không đành lòng lại nhìn dân bản địa không ngừng ngã xuống tràng diện. Gấp rút nói. Các ngươi cùng thạch đầu nhân. Chấm ngoặc kép. Đàm cái giám. Hắn là cùng thạch đầu nhân cùng một bọn. Ngươi không nhìn thấy hắn liên sát ngươi mười mấy cái đồng bạn a? Kia B, cùng tiến lên, xử lý trước người này. Liên thủ tiếp đi đánh vỡ những cái kia rác rưởi tảng đá đầu người. Ngả đông ba đột nhiên xông lại. Một bên nói vừa hướng Linh cận thân công kích. Lốp ba lốp bốp, Linh không ngừng nghỉ phong bế ngả đông ba nhanh như tia chớp vung tới quyền cước. Ngả đông ba xem ra cùng cỗ thân thể này rất tốt dung hợp. Công kích vô cùng trôi chảy, không trở ngại chút nào. Linh tạm thời không thoát thân nổi. Kia B suy nghĩ một chút. Một cái 75.000 dù sao cũng so hai cái 75.000 dễ đối phó. Cũng nhào thân công tới. Linh thật sự là bị ngả đông ba cái này quấy cất hun cho chọc giận. Mẹ nó mỗi lần phải có chuyển cơ đều bị hắn phá hư. Nhịn ị thì được không thể nhịn đi tè. Nước tiểu có thể nhịn ngả đông ba không thể nhẫn. Linh tại ngả đông ba. Kia B hợp lại giáp công bên dưới ở vào hạ phong. Thấy tiếp tục như vậy dân bản địa đoán chừng phải chết sạch sành xanh. Quát lên một tiếng lớn nói. Giới vương quyền. Vận khởi một lần giới vương quyền. Sức chiến đấu lập tức tăng vọt. Kiabe thấy tham chắc khí lên linh sức chiến đấu đột nhiên nhảy tới 15 vạn. 15 đằng sau còn có 4 cái không? Kém chút sợ tè ra quần. Linh bay lên một cước đem Kiabe đá bay. Bắt lấy ngả đông ba nắm đấm lạnh lùng nói. Ngươi không phải muốn quấy rối nghĩ gây sự tình sao? Đến, xem ai có thể làm qua ai. Ngả đông ba cũng nhìn được linh sức chiến đấu đột nhiên tăng gấp bội tình huống. Lại coi là đây là kiểu mới tham chắc khí trục trặc. Không ngừng nghỉ tiếp tục huy quyền công kích. Chờ thấy đến nắm đấm bị đối phương tùy tiện bắt lấy. Mới biết được đây không phải tham chắc khí ra trục trặc. Mà là đối thủ xác thực biến thái. Vội vàng nói. Ai, chúng ta hợp lại tới đánh. Ôi, oanh, Linh mới không nghe hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Giơ quả đấm lên một cái thiết quyền bạo kích đem ngả đông ba đánh rơi. Ngả đông ba hung hăng nện vào giữa đường. Đem giữa đường đập một cái lại lớn lại thâm sâu hố to. Linh nhanh chóng rơi xuống. Rơi vào trong hầm, đuổi theo ngả đông ba hành hung. Đều nói đánh người không đánh mặt. Linh lại phương pháp trái ngược. Chuyên môn đánh ngả đông ba mặt. Đông, ba, ngoặc kép, nắm đấm đánh vào xương cốt. Trên thịt nặng trĩu thanh âm bên tai không dứt. Linh một bên đánh tơi bời một bên quát lớn. Người không phải muốn gây sự tình sao? A, tới làm A, ngược lại có bó lớn thời gian. Linh dùng nắm đấm đánh còn không hết hận. Giơ lên bàn tay khoảng chừng bay lên. Phiến tại ngả đông ba trên mặt lốp ba lốp bốp vang lên không ngừng. Dòng máu bay tứ tung. Mãi đến đem ngả đông ba mặt chết đánh thành một cái đầu heo mặt. Đoán chừng mặc kệ là Jernil, Freda, vẫn là Jernil thủ hạ. Đều không nhận ra hắn sau mới thu tay lại. Linh vừa rồi liền đã thối lui ra khỏi giới vương quyền trạng thái. Mà lại thu lực, nếu không ngả đông ba đã sớm bị đánh thành một cái thịt heo viên. Ngả đông ba ngươi tên vương bát đản này. Bị ngươi hại chết nhiều như vậy người vô tội. Ta quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Linh căn cứ cảm ứng được khí tức. Đầu tiên là bay đi tìm bắt được bị trọng thương Kiabe. Mang theo hắn bay đến tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Mười mấy cái tinh tế cường đạo đang cùng Tam Đinh Thạch. Satoshi, còn có mấy chục không biết tên. Sức chiến đấu tại 8.000 đến 10.000 lớn hình thạch đầu nhân. Hai phe đang bày ra hỗn chiến. Linh nắm lên Kiabe coi như bóng chảy bỏng. Đối những người này mặc kệ là phía kia. Đi đầu liền là một chầu đập mạnh. Bình, bình, bình, bình. Không ngừng có người đánh bay. Bình, cùng ôi tiếng bên tai không dứt. Đợi giải quyết những này hai phía sức chiến đấu người mạnh nhất đằng sau. Linh một tay bắt Kiabe, một tay bắt Satoshi, bay đến trên không bật hơi phát ra tiếng. Đều ở tay, không ai chim hắn, hai phe vẫn là một mảnh hỗn chiến. Linh rất là xấu hổ. Satoshi bởi vì số tuổi so sánh lớn, Linh vừa rồi vung Kiabe nện hắn thời điểm đối hắn hạ thủ lưu tình. Cho nên hiện tại đầu não coi như tỉnh táo. Thấy Linh cái dạng này, liền chủ động nói. Người trẻ tuổi, để cho ta tới đi. Satoshi nói đi, hai tay vây quanh ở bên miệng, thổi khí, hai tay chợt biến dài biến lớn. Sau đó dùng thanh âm già nua hô. Thạch đầu nhân nghe, ta là trí tẩu. Thạch đầu nhân nghe, ta là trí tẩu. Nghe ta mệnh lệnh, chiến đấu tạm dừng. Nghe ta mệnh lệnh, chiến đấu tạm dừng. Bây giờ nghe ta khẩu lệnh, toàn thể lui ra phía sau. Toàn thể lui ra phía sau. Chấm ngoặc kép, thạch đầu nhân tại Satoshi trong mệnh lệnh lần lượt dừng tay. Ngay sau đó tại miệng của hắn ra lệnh. Toàn bộ lui ra phía sau. Lui trở về đại lộ một bên khác. Linh mừng rỡ. Đối này lão thạch đầu nhân khen không dứt miệng. Ai nha, lão thạch đầu. Ngươi chiêu này lớn loa có khả năng a. Quả nhiên là thực dụng. Satoshi hiện tại không dám ở Linh trước mặt giả bộ sâu lắng. Cung kính nói, không dám không dám, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến.